Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 182, công đức quan tưởng pháp. Triệu Nhiên cũng không nhiều lời nữa, thật sự là hắn còn có cầm Tô Xuyên Dược làm thử luyện tập tâm tư. Tô Xuyên Dược đáp ứng thống khoái như vậy, kia cũng không có cái gì có thể nói, dựa theo phỏng đoán của hắn. Thất bại về sau lớn nhất hậu quả liền là rơi xuống cảnh giới. Lấy Tô Xuyên Dược thiên phú, nhiều lắm là 2-3 năm liền có thể một lần nữa đuổi trở về. Lập tức, Triệu Nhiên liền để Tô Xuyên Dược đình chỉ trên tu hành thanh quyết. Đem Nam Quy đạo nhân đưa tới. Đạo hữu, chúng ta về Đại Quân Sơn. Nam Quy đạo nhân từ biệt lưu luyến không rời trấn môn linh quan. Chờ Triệu Nhiên cùng Tô Xuyên Dược quay lại sư môn, đến Đại Quân Sơn về sau, Triệu Nhiên mang theo Tô Xuyên Dược tiến về lâu quan tiểu thế giới bái kiến lão sư cùng sư nương. Tô Xuyên Dược không thể không lần nữa đem mình bi thảm tao ngộ giảng thuật một lần. Đồng dạng tao ngộ lặp đi lặp lại giảng nhiều lần, chính Tô Xuyên Dược đều đã có chút chết lặng, thật giống như đang giảng giải người khác cố sự. Bởi vậy cũng liền có thừa lực gia nhập một chút kỹ xảo. Tại chỗ đem Triệu Lệ Nương trêu đến rơi lệ không ngừng. Giang Đằng Hạc cũng thổn thức không ngừng. Giang Đằng Hạc hỏi Triệu Nhiên, nghe nói ngươi gần nhất một mực tại tổng quan bên trong. Triệu Nhiên nói, vâng, tháng trước chân sư đường nghị sự. Kết quả lệnh đệ tử không cách nào tâm phục. Cái này đều không cần nói. Mấu chốt là hai các lật lọng, để đệ tử vô vọng làm về thất tín tiểu nhân. Đệ tử đang chờ tháng này chân sư đường nghị sự. Nghị sự kết quả ra về sau, liền tay đem người vớt ra. Nói, liền đem Cố Khả học sư đồ sự tình nói. Triệu Lệ Nương nói, dạng này người, chí nhiên người liền không nên cứu. Triệu Nhiên thở dài, lúc ấy hai các muốn Cố Khả học phối hợp tra án. Đem trách nhiệm hướng đệ tử trên thân đầy, đệ tử mềm lòng, liền đáp ứng từ nhẹ xử trí bọn hắn. Cố Khả học được đệ tử hứa hẹn, toàn tâm toàn ý phối hợp hai các. Kết quả cuối cùng rơi xuống như thế kết quả, việc này đã thành đệ tử tâm kết, không đem người vớt ra. Đệ tử tâm ý khó bình, người trong tu hành sợ nhất sinh ra tâm kết bản chất. Kỳ thật liền là nhân quả bên trong lớn nhất, nặng nhất kia một bộ phận tập trung thể hiện, không tiêu trừ tâm kết. Đừng nói đại đạo vô vọng, ngay cả thuận lợi tu hành đều làm không được. Giang Đằng Hạc trầm ngâm một lát, nói, chí nhiên, nếu là tại Ứng Thiên Phủ làm việc không thuận, dứt khoát liền về Tùng Phiên đi. Triệu Nhiên nói, đa tạ lão sư quan tâm, đệ tử cũng nghĩ thông. Vũ Thiên Sư, Triệu Chân Nhân bọn hắn, kỳ thật liền là cầm đệ tử khi xông pha chiến đấu tiểu binh. Thân là tiểu binh, liền không quyền phát ngôn gì có thể nói. Đây là lẽ phải, bất quá đã lên trận, đệ tử liền không phải trùng sát một phen không thể. Đệ tử còn cũng không tin, thật giết không ra cái nói chuyện quyền lực đến sao. Giết tới giết lui giết đến hai bên đều chịu không được. Liền có người sẽ đến hỏi một chút đệ tử muốn làm gì. Triệu Lệ Nương vỗ tay khen ngợi. Chí Nhiên tính tính tốt. Ta thích. Làm sự tình liền nên như thế. Ấm nguội nuốt một đầm nước đọng. Không quấy liền vĩnh viễn chết ở nơi đó. Hướng bên trong quấy quấy. Nói không chừng liền sống. Nhưng ta vừa rồi nghe các ngươi nói chuyện. Cảm thấy Trần Thiện Đạo chuyện này làm không đúng a. Luôn như thế che chở Thượng Tam Cung, tùy theo tính tình của bọn hắn đến, lá gan của bọn hắn sợ là càng lớn, làm chuyện gì đều càng sẽ làm loạn. Chí Nhiên muốn lưu ý, để phòng bọn hắn chó cùng rứt dậu. Giang Đằng Hạc gật đầu, như vậy đi, Vũ Dương ngày cưới không phải muốn tới rồi sao? Chúng ta lâu quan liền cùng đi Ứng Thiên, lại hướng Triệu Lệ Nương nói. Cũng đúng lúc mang người đến thăm một chút Hồng Trạch Tẩu. Gặp một lần hồ Hồng Trạch dưới nước Linh Sơn. Vũ Dương cùng áp Tiểu Thất, Hồ Tiểu Cửu ngày đại hôn vốn là định tại ngày 9 tháng 5. Nhưng bởi vì Hồng Trạch Tẩu có hai vị lão hữu không cách nào đuổi tới. Lão nhân này liền hướng Giang Đằng Hạc tạ lỗi, hy vọng đem hôn kỳ trì hoãn, còn chuyên phái người đưa tới một phần kéo dài thời hạn nhận lỗi. Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương rất dễ nói chuyện, từ không gì không thể. Thế là hôn kỳ lại trì hoãn đến 12 tháng 6. Đồng dạng là cái lương thần cát nhật, có Giang Đằng Hạc, Triệu Lệ Nương hai vị đại luyện sư tại, lại thêm Ngụy Chí Chân, Triệu Nhiên xem chừng mình tại Ứng Thiên nên là an ổn. Sau đó, liền nói đến Triệu Nhiên về núi mục đích dùng bó xương pháp nửa phần trước công pháp. Cho Tô Xuyên Dược tại thể nội tạo nên một cái công đức tu hành khí hải. Triệu Nhiên thể nội công đức khí hải là từ mảnh tác diễn hóa. Hắn không có khả năng đi cho Tô Xuyên Dược lại tìm một đầu giống nhau mảnh tác. Bởi vậy, hắn tại Kim Kê Phong Động Thiên suy tư nửa tháng, lục lọi ra tới một đầu thí nghiệm tính con đường. Con đường này chia làm hai bước. Một là đem mình mảnh tác diễn hóa thành khí hải về sau vận hành hình thức tạo dựng là quan tường đồ. Một bước này Triệu Nhiên đã hoàn thành hơn phân nửa. Kết cấu mạch suy nghĩ cũng kỹ càng hướng Giang Đằng Hạc làm giảng dài. Còn lại liền là chờ Giang Đằng Hạc thi triển thủ đoạn Triệu Nhiên không tới luyện sư tu vi. Tạo dựng không ra, bước thứ hai đồng dạng cần luyện sư tu vi mới có thể hoàn thành. Liền là tham chiếu bó xương pháp mạch suy nghĩ, đem tư tưởng đồ cường đi đánh vào Tô Xuyên Dược thể nội. Hình thành như là bó xương đồng dạng tu hành tham chiếu tranh cảnh. Giang Đằng Hạc sau khi nghe xong, cùng Triệu Lệ Nương cùng một chỗ thảo luận một lát, đồng ý Triệu Nhiên mạch suy nghĩ. Sau đó theo Triệu Nhiên cung cấp phương án, dùng một ngày thời gian tạo dựng hoàn thành. Sau khi hoàn thành, Giang Đằng Hạc trước đem quan tưởng đồ truyền cho Triệu Nhiên. Triệu Nhiên làm thử quan tưởng. Bản vẽ này kết cấu cùng công pháp vận hành lộ tuyến đều cùng trong cơ thể hắn khí hải thần giống như. Có chút nho nhỏ sai sót. Hắn cũng xách ra, mời Giang Đằng Hạc sửa chữa. Sửa chữa sau khi hoàn thành, Giang Đằng Hạc đem này tấm quan tưởng đồ lấy bó xương pháp hình thức đánh vào Tô Xuyên Dược thể nội. Tô Xuyên Dược dùng cái này tham chiếu quan tưởng một ngày. Cảm thấy hết thảy không ngại. Giai đoạn trước công việc coi như hoàn thành. Có thể thành công hay không? Còn không phải hiện tại có thể thấy được. Cần Tô Xuyên Dược lặp đi lặp lại quan tưởng công đức khí hải đồ. Lấy cuối cùng hình thành công đức khí hải. Quá trình này cần bao lâu? Ai cũng không biết. Bởi vì hết thảy không có tiền lệ mà theo. Có lẽ nửa năm, có lẽ một năm, có lẽ ba năm, có lẽ vĩnh viễn không làm được. Nhưng để Triệu Nhiên trấn an chính là, cho tới bây giờ, Tô Xuyên Dược cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm. Nàng tại linh lực khí hải trên tu vi chưa thụ ảnh hưởng chút nào. Đây cũng chính là lâu quan công pháp tiên thiên ưu thế. Nước thạch hai giống cùng tồn tại, lẫn nhau không liên quan tới nhau. Chỉ có tu hành qua thủy thạch đan kinh lâu quan tu sĩ mới có thể làm đến bước này. Thay cái nhà khác tu sĩ tới cho Tô Xuyên Dược đánh vào quan tưởng đồ. Tô Xuyên Dược linh lực khí hải có lẽ đã phá. Cách chân sư đường nghị sự còn có mấy ngày. Triệu Nhiên tại Tứ Thánh Điện công chính thức cử hành Tô Xuyên Dược nghi thức bái sư. Triệu Nhiên thu đồ đệ. Đây là đại quân sơn lập. Tức náo nhiệt nhất thịnh sự. Lâu quan cùng Vấn Tình Tông toàn viên có mặt xem lễ. Liền ngay cả hôm nay đã rời vào Tùng Phiên hơn 20 cái tán tu thế gia cùng tông môn cũng đều nghe hỏi đến nhà, hướng Tô Xuyên Dược đưa lên hạ lễ. Triệu Nhiên cũng không khách khí, để Tô Xuyên Dược thu hết. Tô Xuyên Dược ngay trước trên trăm tu sĩ trước mặt, hướng Triệu Nhiên dập đầu bái sư. Trong đại điện lập tức một mảnh náo nhiệt, ồn ào tiếng chúc mừng. Có nghi thức cùng không nghi thức coi là thật khác biệt. Tô Xuyên Dược tại trên đại điện cảm nhận được long trọng, nghiêm túc không khí. mình cũng cảm xúc bành trướng. Đứng dậy thời khắc, hốc mắt đều đỏ, nghẹn ngào nói không ra lời. Triệu Nhiên mang Tô Xuyên Dược lần lượt gặp một lần. Ngụy đại sư bá, có hơn nhị sư bá, Lâm sư thúc tổ, cùng Trịnh, Tống chờ, sư bá. Quen biết Khúc Phượng Hòa, Phong Đường cầm đầu đời thứ ba đồng môn, nhận một đống lớn, sư huynh, sư tỷ. Hai ngày này, Tô Xuyên Dược cả người đều tinh thần tỏa sáng, phảng phất biến thành người khác bình thường. Triệu Nhiên ngẫu nhiên còn nghe được chính nàng hừ hừ lấy không biết tên làn điệu. Trên mặt trán phóng nụ cười sán lạn nhan, Khúc Phượng Hòa đối Tô Xuyên Dược rất là hâm mộ. Vụng trộm chạy tới hướng Triệu Nhiên biểu đạt tiếc nuối cùng phàn nàn. Chủ quan đơn giản là tiểu sư thúc ngươi năm đó sao mà lãnh khốc. Cự sư điệt ở ngoài ngàn dặm, bây giờ nhìn thấy Tô sư muội có thể được bái nhập lão nhân gia ngài môn hạ. Sư điệt ta là như thế nào khổ sở loại hình. Một phen đem Triệu Nhiên nâng nói toàn thân xương cốt nhẹ hai lượng. Nhấc chân đá vào Khúc Phượng Hòa trên mông, xéo đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục